Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, chương 872, Loài Người Nhất Thống. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, tu bổ, nhất định phải tu bổ. Triệu Mục đau lòng cầm ra 1000 đạo chân bất hủ ma tố. Toàn bộ đánh vào Thiên Đế Ngọc Sách nội bộ. Đi qua phán đoán, nhất hơn mấy tháng là có thể hoàn toàn tu bổ. Mấy tháng thời gian, hắn không chuẩn bị ở phế tích bất hủ thánh giới chờ lãng phí thời gian. Ở chỗ này lưu lại thời gian tọa độ. Triệu Mục thông qua một cái khác thời gian tọa độ trở lại ngay tận thế đế đô. Hắn rời đi bất quá chừng 10 ngày. Ngay tận thế đế đô đã hội tụ chủ vị diện mỗi cái thế lực lớn nhỏ cao tầng. Những thứ này đều là bị cưỡng bách mang tới, do Kurapika chỉ huy tử hồn đang bên trong nửa người người thần ra tay dễ như trở bàn tay bức bách. Các thế lực lớn cúi đầu nhượng bộ, thần thoại ra tay, căn bản không người có thể phản kháng, cưỡng ép phản kháng, bị thuận tay diệt hết Ulysses gia tộc chính là giết gà dọa khỉ lập uy tấm gương. Bán thần không cách nào công phá trọng thành. Nửa người người thần chỉ là đi một chuyến trọng thành đã biến thành một mảnh phế tích. Đối mặt tự xưng ngày tận thế thần nô bộc nửa người người thần. Loài người các thế lực lớn cao tầng có chút mang tinh nhuệ tan biến không còn dấu tích ẩn núp trong bóng tối, định có một ngày có thể đông sơn tái khởi. Đại đa số nhưng đều rất thức thời ngoan ngoãn đi tới ngày tận thế đế đô. Chí ít Triệu Mục là loài người, không phải nhất định phải đem loài người diệt tuyệt hắc ám sinh vật. Triệu Mục cầm ra thực mộng mẫu cây, vô số cành xuyên thủng hư không, phong tỏa bên trong thành một cái mỗi cái thế lực lớn nhỏ cao tầng. Đem bọn họ thân phận thật sự kéo vào bất hủ mộng giới. Động niệm bây giờ có ở đây không mục nát mộng giới tạo nên ra một cái trôi lơ lửng ở ngân hà ở giữa. Hòn đảo, còn như Triệu Mục bổn tôn, hắn liền ngồi ở ngân hà trong dùng tinh thần tạo thành thần tọa lên giải trừ đối với tự thân áp chế. Thần thoại trong cơ thể không hề mục nát dị linh lực. Hắn đã từng lấy làm cho này là ô nhiễm. Trên thực tế không phải ô nhiễm như thế đơn giản, mà là cặp tầng duy độ lực lượng thấp tầng duy độ rất khó chịu đựng. Cụ thể có bao nhiêu khó khăn chịu đựng muốn xem cao tầng duy độ lực lượng ổn định vẫn còn bất ổn. Định, chân bất hủ ma tố cũng rất ổn định. Bất hủ thánh đồng loại này vật chất vậy rất ổn định cho nên tính nguy hiểm rất nhỏ. Nhưng là không ổn định vậy có rất nhiều. Ví dụ như bất hủ dị linh lực và bộ phận bất hủ vật chất tài liệu thực tế. Bởi vì tự thân lực lượng không ổn định từ mang lực lượng nào đó phóng xa. Thấp duy sinh mạng không cách nào chịu đựng, tự thân sinh mạng bản năng bị kích thích ảnh hưởng, biến dị tiến hóa thất bại cuối cùng biến thành quái vật. Triệu Mục ngồi ở ngân hà mắt nhìn xuống hòn đảo, ở ngân hà trong hiện ra mình siêu duy thần thoại thân phận thật sự. Bởi vì hắn đã kích hoạt siêu duy thần thể, hắn bây giờ đã cùng trên đảo loài người cao tầng không có ở đây cùng một duy độ. Cho nên hắn ở cao tầng duy độ bình thường thân thể, rơi vào thấp tầng duy độ trên đảo loài người cao tầng trong mắt, giống như người trong bức họa xem bên ngoài bức họa người như nhau. Ở thị giác phương diện chỉ có thể nhìn được một cái người khổng lồ chọc trời. Triệu Mục lúc này không chút nào thu liễm mình cao duy sinh mạng đối với thấp duy sinh mạng ăn mòn và ô nhiễm. Trên đảo từng cái loài người cao tầng cơ hồ là ngay tức thì từng cái kêu thảm thiết kêu rên đổ xuống đất. Bọn họ thân thể bắt đầu biến dị. Có toàn thân mọc đầy ánh mắt. Có cả người tán loạn. Có máu thịt rụng vẫn như cũ còn sống. Bởi vì thân thể so linh hồn trước một bước biến dị. Biến dị thân thể lại để cho linh hồn tạm thời đạt được dựa vào chưa đến nỗi mất đi sinh mạng. Cho nên toàn bộ biến dị quá trình, linh hồn sẽ rõ ràng cảm nhận được tất cả thống khổ và tuyệt vọng. Thần linh không thể nhìn thẳng. Bọn họ không có chết chỉ là bởi vì Triệu Mục không muốn bọn họ chết. Triệu Mục rất rõ ràng, những loài người này cao tầng tinh anh tuyệt đối sẽ không cam tâm tình nguyện giao ra hết thảy. Bọn họ đã thành thói quen liền người khác thành tâm ra sức. Căn bản không cách nào tiếp nhận một ngày kia mình bị bách hướng người khác thành tâm ra sức. Cho nên đối với bọn họ ân huệ không hữu dụng, đối với bọn họ hữu hiệu nhất là sợ hãi và chết. Triệu Mục thu liễm bất hủ dị linh lực, trên đảo loài người cao tầng dừng lại đi về phía chết. Nhưng là bọn họ đã biến dị, từng cái biến thành quái vật lại cũng không cách nào tự xưng loài người. Mắt thường có thể gặp, tất cả nhân loại cao tầng trong cơ thể có vô số màu vàng kim cá vàng bỏ qua bọn họ. Bay lượn trên không trung không ngừng hội tụ dung hợp cuối cùng biến thành một cái kim hình cá ấn tỳ. Đây chính là tộc người cao tầng không e ngại khống chế tinh thần thủ đoạn nhân hoàng đế Ngọc Tỳ. Dung nhập vào tộc người khí vận, dung nhập vào loài người cao tầng trong cơ thể, bây giờ bị cưỡng ép bức bách ra ngoài. Những tộc người này cao tầng ngay tức thì mất đi sau cùng đàm phán tiền đặt cuộc. Bọn họ lấy là bản thân có nhân hoàng đế Ngọc Tỳ. Mặc dù võ lực bị nghiền ép nhưng là nắm giữ loài người ăn ở đợi một chút dân xanh. Liền có thể theo hắn nói điều kiện tìm chỗ tốt hơn tiếp tục duy trì tự thân quyền thế và địa vị. Nhưng không biết hắn căn bản không dự định và bọn họ giao dịch thỏa hiệp. Những người này toàn chết sạch vậy không sao cả. Gia tộc của bọn họ có chính là thay thế người. Vốn là chỉ là dự định đem bọn họ đổi thành là dân lãnh địa. Nếu mỗi một người đều muốn cùng hắn nói điều kiện vật thì dứt khoát đi chết tốt lắm. Giống như bọt khí như nhau. Loài người cao tầng toàn bộ biến mất mộng. Triệu Mục bưng nhân hoàng đế Ngọc Tỷ. Cái này mặc dù không phải là bất hủ thần vật một vậy, có thể nói là nửa bước bất hủ thần vật. Nếu như có đầy đủ chân bất hủ ma tố, thành là bất hủ thần vật hoàn toàn không là vấn đề. Nhân hoàng đế Ngọc Tỷ không có công phạt năng lực, nhưng là có thể trấn áp loài người khí vận, càng có thể dựa vào loài người khí vận lấy được kinh người bảo vệ năng lực. Đạt được nhân hoàng đế Ngọc Tỷ che chở cũng có thể đại phúc tăng lên tốc độ tu luyện. Trong này cái khác hắn không quan tâm, trấn áp tộc người khí vận hắn nhưng là rất quan tâm. Hắn tay ếch ma đồng ở hắc ám trong Tây Du Ký đã tích xúc đầy đủ tay ếch lực. Linh hồn lực hắn trấn áp chính xác để ra thánh nhân có thể tước đoạt nguyên thần của hắn. Bây giờ thiếu chút nữa là ngay mặt vận thế là có thể đem tay ếch ma đồng suy diễn đến thần thoại. Đỉnh cấp, hắn đã rất ít dùng tay ếch ma đồng, bởi vì đồng thuật không theo kịp hắn đối mặt kẻ địch. Nếu như dùng chân bất hủ ma tố cường hóa, tay ếch ma đồng bởi vì có ba vị thần nói sinh mạng thể muốn cùng chung tấn thăng. Theo trực tử ma nhãn như nhau tăng lên tới thần thoại đỉnh cấp chí ít cần mấy trăm đơn vị chân bất hủ ma tố, như vậy mới có thể đem tay ếch ma nha, tìm bảo chuột và không mặt người cùng nhau tăng lên đi lên. Bây giờ có tay ếch lực, thánh nhân nguyên thần và tộc người vận thế là có thể tiết kiệm nhiều chân bất hủ ma tố, tay ếch ma đồng tăng lên tới thần thoại đỉnh cấp. Hắn là có thể ở hắc ám đại lục su cát tị hung. Dẫu sao là tiến vào thất đại bất hủ mí mắt phía dưới. Nếu như không có chút thủ đoạn bảo vệ mình, chẳng lẽ chỉ dựa vào thời gian tọa độ thời khắc mấu chốt đường chạy. Chạy hòa thượng miếu không chạy được. Hắn phải làm là một chút xíu tích lũy ưu thế cho đến cuối cùng hoàn toàn hủy diệt hắc ám sinh vật. Quả nhiên. Triệu Mục cẩn thận tra xem nhân hoàng đế Ngọc Tỷ sau nhướng mày một cái. Thông qua bất hủ ma liên hạt sen, hắn biết một ít hắc ám sinh vật kim đối với nhân tộc cử động. Hắc ám đại lục bên ngoài, từ đầu đến cuối có cường giả giám thị tộc người. Hắn nô dịch một nhóm hắc ám sinh vật chuyện này, thật ra thì đã sớm ở hắc ám sinh vật trong mắt. Chỉ là không được bất hủ ở hắc ám sinh vật xem ra căn bản cũng không coi là cái gì. Đừng nói hắn mới vừa thành là thần thoại, chính là hắn thành là thần thoại cửu trọng hắc ám sinh vật. Cũng không coi vào đâu. Cái gì có thể coi ra gì? phế tích bất hủ thánh giới. Đây mới là hắc ám sinh vật kiếp trước hủy diệt loài người nguyên nhân thực sự. Không có chạm đến hắc ám sinh vật ranh giới cuối cùng. Hắc ám sinh vật thật ra thì sẽ không như vậy sớm hủy diệt loài người. Dẫu sao vậy phải và rực rỡ chính diện xung đột. Hơn nữa lần này rất có thể vẫn là quyết chiến. Thất đại bất hủ đã có chắc chắn áp chế rực rỡ. Bọn họ bây giờ suy nghĩ là tổn thất bao nhiêu vấn đề. Không muốn đem rực rỡ ép. Sau đó bị rực rỡ kéo cùng nhau lấy mạng đổi mạng. Bọn họ muốn nước ấm nấu con ếch. Chờ siêu duy tiến hóa trò chơi và rực rỡ càng ngày càng yếu ớt dùng giá thấp nhất đạt được thành. Quả thắng lợi, nhân hoàng đế ngọc tỷ phía trên. Tộc người khí vận hỗn loạn bất an. Do hắn thống nhất loài người. Theo lý thuyết tộc người khí vận sẽ tăng trưởng. Bây giờ ngược lại giảm thiếu hỗn loạn bất an. Hiển nhiên phế tích bất hủ thánh giới mở rất có thể đã bị hắc ám sinh vật thông qua thủ đoạn nào đó. Nhận ra được, bên cạnh đời như nhau loài người rất nhanh liền sẽ nghênh đón một lần nữa trước thời hạn đến hủy. Diệt, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú HTTPS. tiuyencv.com/toi-nối-cung-nối-ngu-nối-ngu-tsu-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.